Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1217, danh sách trúng tuyển, gây sự, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên thật sự chê bai không thôi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục phỏng vấn, còn có người tay chân đều không sạch sẽ. Thật sự rất kinh tởm. Mẹ Thẩm chắc là nhìn ra sự khó chịu của Thẩm Nghiên, không khỏi nhỏ giọng nói, hay là con đến bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Đám người này thật là, biết là phỏng vấn rồi, còn coi như trò đùa. Hoàn toàn không coi trọng, có người trông có vẻ như coi trọng, nhưng thật ra không phải. Không sao đâu mẹ, tiếp tục phỏng vấn đi ạ. Thẩm Nghiên có không ít yêu cầu, vệ sinh chỉ là cửa ải đầu tiên, nhưng cũng đã loại bỏ không ít người. Công việc này còn yêu cầu tay chân nhanh nhẹn, cho nên sau đó Thẩm Nghiên còn làm thêm mấy bài kiểm tra, cộng thêm một số đánh giá của những người này trong thôn, xác định đánh giá đều rất tốt, mới nhận. Chỉ trong một buổi sáng, vẫn chưa phỏng vấn xong, vì vậy buổi chiều tiếp tục, thỉnh thoảng còn có người ở thôn bên cạnh nghe được tin tức cũng đến, dù sao cũng rất náo nhiệt. Mãi đến chiều tối, Thẩm Nghiên mới phỏng vấn xong tất cả mọi người. Sau đó cũng đã chọn được mười mấy người, đây là do dự rất lâu mới quyết định, dù sao thì một ngày này, Thẩm Nghiên cảm thấy không hề nhẹ nhàng, cả người đều mệt mỏi. May mà lúc này đã xong rồi, Thẩm Nghiên mệt mỏi về đến nhà, mẹ Thẩm đã nấu cơm xong. Mau đến ăn cơm đi, sau đó thế nào? Sao lại phỏng vấn đến muộn như vậy? Sau đó lại có thêm mấy người đến, liền phỏng vấn cùng nhau, không đạt tiêu chuẩn thì bảo bọn họ về. Nhưng danh sách trúng tuyển cụ thể, tối nay còn phải bàn bạc với người nhà, đợi đến sáng mai sẽ thông báo cho mọi người. Thẩm Nghiên có mấy cái tên, đều là những người mà hôm nay cô khá ưng ý. Đến lúc đó mọi người đánh giá thêm năng lực rồi cân nhắc là được. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Thẩm Nghiên liền nhanh chóng họp. Cả nhà ngồi cùng nhau, sau đó bắt đầu thảo luận, xác định danh sách cụ thể. Diệu diệu thần kỳ, được rồi, con cũng mệt mỏi rồi, về phòng ngủ đi. Vâng ạ, vẫn đi ngủ đây, ngày mai chắc là sau khi danh sách trúng tuyển được công bố, những người này lại có ý kiến. Đến lúc đó chắc là lại có thêm phiền phức, cho nên Thẩm Nghiên đi ngủ sớm. Mấy đứa nhỏ ngủ cùng nhau, cũng không cần lo lắng Tuế Tuế buổi tối sẽ quấy khóc. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiên vừa dậy, đã có người giả vờ như vô tình đi ngang qua nhà họ Thẩm, sau đó hỏi Thẩm Nghiên khi nào thì công bố kết quả. Trong miệng Thẩm Nghiên còn đầy bọt kem đánh răng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bác gái, cháu vừa mới dậy, muộn một chút cháu sẽ đến đó, chắc là khoảng 8 giờ ạ. Ồ, thật ra người bác gái này muốn hỏi xem mình có được nhận hay không, nhưng lúc này thấy Thẩm Nghiên vẫn đang rửa mặt, lập tức không nói gì nữa. Được, vậy lát nữa chúng tôi sẽ đến đó đợi cháu. Nói xong người bác gái liền rời đi. Thẩm Nghiên cạn lời, các bác gái này đúng là quá tích cực. Thẩm Nghiên nhanh chóng rửa mặt, mẹ Thẩm nghe thấy tiếng động trong bếp, không khỏi đi ra xem thử. Sao vậy, ai đến thế? Không có ai, là bác gái nhà bên cạnh, đến hỏi con khi nào thì đến đó công bố kết quả. Ồ, chẳng phải mấy người đó hôm qua đều đã biết kết quả rồi sao? Sao còn đến hỏi? Ai mà biết được, chắc là nghĩ mình còn cơ hội. Thôi được rồi, lát nữa sẽ biết kết quả, ăn cơm trước đi. Thẩm Nghiên nói xong liền vào bếp giúp mẹ Thẩm nấu cơm. Anh ba đã nhóm lửa ở trước bếp, lúc này bảo Thẩm Nghiên ăn cơm trước. Ăn cơm xong rồi đi công bố. Cách chương.